Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Hoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nàng vốn là phàm nhân, không có khả năng tu hành. Nhưng nhờ tài năng của mình, nàng cuối cùng đã hoàn thiện khâu cuối cùng của Thự Quang Chi Dương cho nhân tộc. Từ đó giúp nhân tộc có được trí bảo của tộc mình. Đây chính là Đại Thánh. Nhưng trong lịch sử của nhân tộc, nàng bị che giấu. Người biết đến nàng rất ít, tất cả hào quang đều rơi trên người phu quân của nàng. Nàng với thân phận là hoàng hậu, sinh được hai hài nhi, vốn một lòng chỉ vì phu quân. Chia sẻ nỗi lo, suy tư cho phu quân, vì hài nhi và phu quân có thể hy sinh tất cả, không màng đến bản thân. Nhưng cuối cùng nàng rơi vào kết cục mẫu tử ly tán, bản thân bị phu quân tàn nhẫn muốn giết chết. Tất cả chỉ vì phu quân muốn thành thần, muốn đoạn tuyệt tình cảm. Nàng không biết mình đã sai ở đâu, cũng không hiểu tại sao con đường của mình lại như vậy. Vì thế, bi thương theo nàng suốt nửa đầu cuộc đời, vô vọng khắc sâu vào linh hồn nàng. Nàng đã từng quỳ gối dưới bầu trời cầu nguyện thánh địa, nhưng thánh địa không đáp lại. Nàng đã từng quỳ lạy trước các công hầu cầu xin vận mệnh, nhưng công hầu vẫn im lặng. Nàng đã khóc, đã tức giận, đã bi thương, đã im lặng. Cho đến khi vào một thời khắc tuyệt vọng nhất của cuộc đời, trong buổi hoàng hôn đó, trong hoàng cung, nàng yếu đuối nhìn bức tượng của Chấp Kiếm Đại Đế trước khi chết, rơi giọt nước mắt cuối cùng. Giọt nước mắt ấy rơi xuống đất, nàng nghe thấy tiếng vỡ của giọt nước, nghe thấy tiếng thở dài vọng lại từ vận mệnh. Ai, nhân tộc không nên như thế. Hài tử à, là nhân tộc đã phụ lòng người. Sau đó nàng nhìn thấy một bóng dáng già nua không thể quên trong đời, từ bên cạnh nàng bước qua. Phía sau nàng, lão hạ một kiếm xuống nguồn gốc bi thương của nàng. Kiếm này phá vỡ vận mệnh, thay đổi tất cả. Đại đế như phụ thân. Nữ đế lẩm bẩm. Trong thời khắc tăm tối nhất của cuộc đời nàng, chính Chấp Kiếm Đại Đế đã cứu nàng. Trong lúc nàng tuyệt vọng nhất, chính Chấp Kiếm Đại Đế đã để cho nàng hy vọng. Trong lúc nàng lạc lối về ý nghĩa của cuộc đời, cũng chính Chấp Kiếm Đại Đế đã truyền tu vi cho nàng, cũng giao nhân tộc cho nàng. Vì thế nàng hóa thân thành huyền chiến, dẫn dắt nhân tộc trỗi dậy, còn trong sự bảo vệ cuối cùng của Đại Đế. Nàng tháo mặt nạ xuống, trở thành thần linh, là nữ đế duy nhất trong lịch sử của nhân tộc. Nhưng bảo vệ nhân tộc vốn không phải nguyện vọng của ta, đó là nguyện vọng suốt đời của Đại Đế. Vì vậy điều này cũng trở thành nguyện vọng của ta. Nữ đế nhìn bức tượng, lẩm bẩm trong lòng, trong mắt hiện nên nỗi nhớ nhung càng nồng đậm, thể hiện sự quyết tâm. Nàng muốn hồi sinh vị đại đế như phụ thân của mình. Ngày xưa, chính ngài đã cứu ta khỏi tuyệt vọng. Hôm nay, ta muốn giúp ngài từ cõi chết trở về. Trong mắt nữ đế hiện lên ánh sáng mạnh mẽ. Giữa sự chấn động của Ma Vũ Thánh Địa, tiếng vang của cổ hoàng tinh, trong ánh mắt không thể tin nổi của Nhị Ngưu và sự kích động của Hứa Thanh, nàng bước lên một bước, đứng giữa trời đất. Trẫm là nhân hoàng! Tập trung vận mệnh của hàng ngàn, hàng vạn nhân tộc tại vọng cổ vào một thân. Giờ, đây, tại đây. Ánh mắt nữ đế như xuyên qua thế giới nhìn về vọng cổ, nhìn về nhân tộc. Triệu hồi ký ức của vạn dân nhất tộc Chấp Kiếm Đại Đế, thành nhân hồn của Đại Đế. Lời nói của nàng vang lên như tiếng sét bùng nổ trên đất nhân tộc, vang vọng trong tâm trí mỗi người nhân tộc. Người dân tại hoàng đô của nhân tộc cũng như các khu vực khác, tất cả những ký ức về Chấp Kiếm Đại Đế đều tràn nhập và hiện lên rõ ràng. Chỉ cần có người nhớ đến ngài, thì ngài sẽ có khả năng trở về. Mà ký ức về Chấp Kiếm Đại Đế ai có thể quên? Chính ngài, sau khi huyền u cổ hoàng rời đi, đã chọn ở lại, bảo vệ nhân tộc, giúp nhân tộc tránh khỏi sự xâm lược của dị tộc. Chính ngài, trong vô số trận chiến bảo vệ nhân tộc, khi bản thể của ngài đã hy sinh, chỉ còn lại phân thân đứng vững, chém giết thần linh, mang lại yên bình. Vô số lần chiến đấu sinh tử, trấn nhiếp bát phương. Ngay cả khi cuối đời, ngài vẫn giữ lại lực lượng một kiếm, khiến dị tộc vô cùng kiêng dè. Có thể nói, nếu không có ngài, nhân tộc sớm đã bị diệt vong. Cuộc đời ngài đẫm máu và cũng là lịch sử của nhân tộc sau khi Huyền U rời đi. Một vị đại đế như thế, không ai có thể quên. Ký ức về chấp kiếm đại đế từ người nhân tộc trở thành từng đốm sáng bay đến, từ tám phương hội tụ lại Ma Vũ Thánh Địa, tụ đến nơi đạo quả. Cuối cùng trong đầu Hứa Thanh, ký ức về chấp kiếm đại đế cũng trở thành đốm sáng gửi ra. Vô số đốm sáng ấy trở thành một nhân hồn của đại đế, dung nhập vào bức tượng. Đại đế cả đời bảo vệ tộc quần, bảo vệ giang sơn, hôm nay triệu hồi sơn hà, cương thổ, linh trong các vùng đất của nhân tộc thành địa hồn của đại đế. Giọng của nữ đế như pháp lệnh vang vọng đại đục vọng cổ. Tất cả các vùng đất của nhân tộc, núi non rung chuyển, sông ngòi rung động, tất cả bùn đất, tất cả kiến trúc đều vang rền. Trời có linh, đất tự nhiên cũng có linh. Linh này bây giờ được triệu hồi, hóa thành đốm sáng bay đen, thành cảnh tượng kỳ diệu của vọng cổ. Trong sự kinh ngạc của vô số tu sĩ Ma Vũ Thánh Địa, trong sự kích động của tu sĩ nhân tộc dung nhập vào đạo quả, dung nhập vào bức tượng đại đế. Hồn có ba, nhân, địa, thiên. Triệu hồi từ Đông Thắng đến nay, sau hàng ngàn, hàng vạn thăng trầm, khí vận đỉnh phong và thời khắc chẫm lên ngôi, hóa thành thiên hồn của đại đế. Lời nói vừa ra, trời đất nhân tộc tại vọng cổ vang rền, khí vận nhân tộc dâng trào, thẳng lên trời, không ngại ngăn cản tu sĩ Ma Vũ, không ngại mọi trở ngại, mang theo quyết tuyệt, mang theo bá đạo, mang theo sự dày dặn của bản thân, xông vào đạo quả, xông vào bức tượng của chấp kiếm đại đế. Bức tượng chấn động. Lúc này ký ức tộc quần thành nhân hồn, giang sơn thành địa hồn, khí vận thành thiên hồn, ba hồn tụ. Cuộc hồi sinh này là việc của nữ đế, cũng là việc của toàn nhân tộc. Ngoài ra còn là việc của nhân hoàng. Hồn có ba, phách có bảy. Nữ đế đột nhiên quay đầu, nhìn về cổ hoàng tinh, nơi năm vị nhân hoàng, các thời kỳ ngồi xếp bằng. Khoảnh khắc nhìn qua, năm vị này đồng thời mở mắt nhìn về nữ đế. Người bình thường khó thành đế phách. Đại đế cả đời vì nhân tộc. Vì vậy, ký ức giang sơn, khí vận của nhân tộc ta tạo thành ba hồn. Các vị nhân hoàng qua các thời kỳ tạo thành phách của ngài. Nhất phách thiên sung, lấy quá khứ của trẫm, thành phách đầu tiên. Nữ đế đột nhiên mở miệng, tay phải nâng lên, hung hăng chém vào thân mình. Với một nhát chém, cơ thể nàng trở nên mờ ảo hơn, chém đi thành quá khứ, phách đầu thành tiên, dung nhập vào bức tượng đại đế. Nhị phách đinh tuệ, kính vân nhân hoàng. Trên cổ hoàng tinh, kính vân nhân hoàng thân hình bay lên, hóa thành ánh sáng mờ, dung nhập vào bức tượng đại đế. Tam phách là khí, đạo thế nhân hoàng. Đạo thế đứng dậy bước một bước vào bức tượng. Tứ phách là lực, Đông Thắng nhân hoàng. Thân thể của Đông Thắng phát ra thần uy, hóa thành phách mà đi. Ngũ phách khu trung, lấy tương lai của chấm để luyện. Nữ đế càng thêm quyết đoán, sau khi chém đi quá khứ lại chém tương lai, lấy tương lai vô hạn của mình để thành trung khu phách của đại đế. Lục phách là tiên, thánh thiên nhân hoàng. Thánh thiên nhắm mắt, hóa thành ánh sáng trắng, trở thành nguồn phách của đại đế. Thất phách là anh, huyền chiến nhân hoàng. Huyền chiến ngẩng đầu, trong ánh mắt sâu thẳm lộ ra một tia hối hận, từ từ đứng dậy, cam nguyện làm phách thứ bảy. Lúc này, ba hồn đủ, bảy phách đầy. Bức tượng đại đế vang rền, thế giới này nổ vang, Ma Vũ Thánh Địa ầm ầm. Xa xa Ma Vũ Đại Đế nhìn thấy tất cả, trong lòng đã đoán được trước bước tiếp theo, sắc mặt biến đổi, vẻ mặt bi ai, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn lùi lại, lựa chọn rời khỏi thế giới của đạo quả. Bên ngoài gã thở dài một hơi, biết rằng không thể cứu vãn, chỉ có thể nhanh chóng mang theo một số người thân tín rời xa thánh địa. Khi gã rời đi, nữ đế đứng giữa trời đất trong đạo quả, thân sắc hiện lên sự lạnh lùng, ánh mắt băng giá nhìn về toàn bộ Ma Vũ Thánh Địa. Tay phải nâng lên. Chấm không cho phép thất bại, mà đạo quả này đã khô héo. Do đó, dùng sinh đinh của Ma Vũ Thánh Địa, hiến tế, thành dưỡng chất cho đạo quả vạn diệu uẩn sinh này. Lời của nữ đế như âm thanh của trời, vang vọng trong thế giới của đạo quả, xuyên thấu ra ngoài bùng nổ trong toàn bộ ma vụ thánh địa. Đồng thời bùng nổ còn có ngọn chúa tể sơn thứ 10, nơi nữ đế từng ở. Ngọn núi này loại bỏ mọi chấn áp, trở thành một ngọn thần sơn, mở ra một thần thuật được nữ đế uẩn dưỡng từ lâu. Thần thuật này tước bỏ khái niệm đêm, khiến ánh sáng trở thành tất cả, như là một đạo thự quang tỏa sáng trong ma vũ thánh địa. Ánh sáng đi qua, xoắn vặn, mờ ảo, gào thét, trong nháy mắt trở thành tất cả, biến nơi này như hóa thành thần vực. Trong khi ma vũ đại đế lựa chọn rời đi, sinh linh của ma vũ thánh địa đối mặt với đại kiếp này không thể ngăn cản. Trước mặt thần đài đỉnh phong, dưới mắt đại đế như con kiến. Trong khoảnh khắc này, ánh sáng bừng sáng trong ma vũ thánh địa như sự bùng nổ của một tân tinh thu hút ánh mắt của chúng sinh vọng cổ. Đồng thời lực lượng thần đài đỉnh phong của nữ đế cũng trong khoảnh khắc này không giữ lại, hoàn toàn bùng nổ dung nhập vào đạo quả, thay thế mạch máu, thay thế tuần hoàn của nó, thành một lực hút cục độ âm âm khuếch tán bao phủ toàn bộ ma vũ thánh địa. Hút tất cả sinh mệnh, hút tất cả linh hồn, hút tất cả huyết nhục. Vô số tu sĩ ma vũ bị ma vũ đại đế bỏ rơi. Trong ánh sáng bởi thần đài này, trong sự hút của đạo quả, trong chớp mắt hồn phách tiêu tán trở thành huyết nhục vô tận, bị lực hút của đạo quả dẫn dắt dung nhập vào nó. Với càng ngày càng nhiều huyết nhục hội tụ, với đại kiếp của toàn bộ ma vũ thánh địa tiếp tục, đạo quả đó từ trạng thái khô héo cũng biến đổi, dần tỏ ánh sáng, dần dần căng tràn. Thủ đoạn như vậy có thể thấy sự thiết huyết của nữ đế. Nữ đế không chút do dự nâng tay, chỉ đạo quả và bức tượng đại đế kết nối. Từ miệng truyền ra âm thanh thì thầm. Vạn diệu uẩn sinh. Lời vừa nói ra, đạo quả này đã hấp thu vô số huyết nhục trở nên căng tràn, đột nhiên rung động, dâng lên vô số phù văn ấn ký, xoay tròn, vận hành, như mở ra cánh cửa luân hồi, như mở ra con đường sinh tử. Trời đất biến sắc, hư không nổ vang. Sau đó đạo quả này bằng mắt thường có thể thấy lại khô héo, dưỡng chất trong khoảnh khắc tất cả tràn vào bức tượng đại đế. Trong bức tượng này hiện giờ đã có đủ ba hồn bảy phách, sinh mệnh như đang thai nghén và sự đến của dưỡng chất khiến nó phát triển, biến hóa, huyền diệu. Chỉ thấy thân tượng đất tỏa ánh sáng rực rỡ, dần thành huyết nhục chi thân. Đồng thời một ý niệm phục sinh trong nội tại bùng phát mà khí tức quen thuộc của chấp kiếm đại đế xuất hiện. Khí tức này càng ngày càng mạnh, phá vỡ thế giới của đạo quả, phá vỡ ma vũ thánh địa, làm chấn động cả đại lục vọng cổ, thu hút vô số ánh mắt hội tụ lại. Nữ đế kích động, Hứa Thanh cũng kích động. Nhưng ngay trong khoảnh khắc vô số ánh mắt tụ lại, bức tượng đó đột nhiên chấn động, khí tức tăng lên đến cực điểm lại xuất hiện bất ổn, bắt đầu sụp đổ. Không! Trong nháy mắt, nữ đế mắt đỏ bừng. Trong cuộc đời nhiều việc, khó khăn nhất chính là buông bỏ. Bởi vì không thể buông bỏ nên mới có chấp niệm, đặc biệt là sinh tử của mình và của người khác. Chấp niệm sinh tử khó mà buông bỏ, trong lòng luôn có hy vọng. Nhưng có nhiều việc không phải có hy vọng thì nhất định không tuyệt vọng. Đáng tiếc, nhiều khi mới chính là chủ âm của thế giới này. Bởi vì thế giới là băng lãnh, bởi vì trời đất là lạnh lùng. Giống như trên tượng của chấp kiếm đại đế, ngọn lửa sinh mệnh sắp bừng cháy nhưng lại sụp đổ. Dầu đèn đã cạn. Không thể thực sự bùng cháy, dù là hiến tế ma vũ thánh địa, dù là khôi phục đạo quả uẩn sinh, vẫn như thế. Chỉ có âm thanh đầy chấp niệm từ nữ đế vang vọng trong trời đất, trở thành tiếng vọng của thiên sơn vạn thủy, mang theo sự không cam lòng. Nàng là thần linh, nhưng thần linh hiển nhiên cũng không phải không gì không làm được. Chẳng phải toàn năng. Nàng thậm chí cắn răng phun ra thần huyết của mình, dùng thần huyết thành sinh cơ. Kết ấn thiêu đốt, dung nhập vào tượng đại đế, muốn trợ giúp. Thậm chí Hứa Thanh cũng không chút do dự, chọn cách tương tự, toàn lực phát ra sinh cơ của mình, tụ hợp khí huyết của mình, dùng sức mạnh của bản thân, dùng đạo của bản thân, dùng tất cả của mình trợ giúp đại đế. Ngay cả Nhị Ngưu cũng thở dài, gửi đi lực lượng của mình. Nhưng kết quả vẫn không thay đổi nhiều. Giống như tồn tại một rãnh nứt chia cắt âm dương, khí tức sụp đổ trên tượng đại đế vẫn tiếp tục. cuộc phục sinh này bây giờ không thể tránh khỏi mà đi tới thất bại. Vì thế cay đắng phủ lên toàn bộ thế giới. Sao? Sao lại như vậy? Nữ đế đột ngột ngẩng đầu, trong lòng nàng vẫn chưa từ bỏ. Dù mọi kết cục đều chỉ về thất bại, nhưng nàng vẫn trong khoảnh khắc này toàn diện bộc phát thần uy thần đài. Cố gắng kích phát thêm sức mạnh của bản thân, muốn nghịch chuyển tất cả. Ngay cả tại khoảnh khắc nàng muốn tiêu hao mọi thứ, một tiếng thở dài tang thương nhẹ nhàng vang lên trong thế giới đạo quả. Ngốc tử! Âm thanh quen thuộc khiến Hứa Thanh giật mình, tâm thần dao động, vô số hồi ức hiện ra trước mắt. Nữ đế cũng thở dốc mạnh, âm thanh đó là nguồn gốc nhân tính của nàng. Vì thế ánh mắt của hai người cùng lúc nhìn về tượng đại đế. Tượng này dung nhập ba hồn của nhân tộc, ký ức sông núi vận khí cùng với bảy phách của nhân hoàng, khí tức sinh mệnh đang sụp đổ đột nhiên dừng lại, sau đó khí thế bùng lên. Lần này không chút trở ngại nào trực tiếp trở lại đỉnh phong, khí tức của chấp kiếm đại đế, khí thế của đại đế đỉnh phong bùng nổ trong toàn thế giới. Thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, thế giới rung chuyển, thánh địa nổ vang, vọng cổ đại đục cũng vang vọng. Tượng thần nhanh chóng biến mất, cuối cùng trở thành huyết nhục, trở thành một hình bóng đã lâu không gặp. Lão mở mắt, chấp kiếm đại đế. Lão đứng trên biển trong suốt, hình bóng dù già nua, khí tức tử vong dù vây quanh, nhưng lưng thẳng tắp, thân thể cao lớn. Ánh mắt mang theo sự ôn hòa nhìn về trước tất cả, xuyên qua thế giới này, lướt qua Ma Vũ Thánh Địa, nhìn về nhân tộc. Lão nhìn địa vực của nhân tộc hiện nay, nhìn những bóng người trong nhân tộc, nhìn núi sông, nhìn khí vận, nhìn tất cả. Những gì xảy ra sau khi lão vẫn lạc từ thiên đạo, từ chúng sinh tràn vào tâm thần của lão. Lão biết sau khi mình vẫn lạc thánh địa giáng lâm. Lão biết sau khi mình vẫn lạc chiến tranh bùng phát. Lão biết tất cả. Một ý chí kiên cường cũng theo cảm nhận của lão, theo hiểu biết của lão bùng lên mạnh mẽ, vang dội trời đất. Chỉ là Hứa Thanh và nữ đế không xa, nhìn hình bóng đại đế. Trong lòng không thể khống chế được mà dâng lên nỗi buồn sâu đậm. Bởi vì trên người đại đế loan tỏa khí tức tử vong cực độ. Nước mắt chảy ra từ khóe mắt nữ đế. Nàng biết mình cuối cùng vẫn thất bại. Đại đế không thể phục sinh hoàn toàn. Lực lượng từ đạo quỷ uẩn sinh, ba hồn bảy phách của nhân tộc chỉ giúp lão trở về ngắn ngủi. Tâm Hứa Thanh như bị sét đánh, một cảm xúc không thể diễn tả khiến lòng hắn cay đắng, trống rỗng. Các người... Trên biển trong suốt, đại đế khẽ lắc đầu, ánh mắt ôn hòa nhìn nữ đế và Hứa Thanh, thần sắc cũng trở nên dịu dàng. Hạ Nhi. Theo hai chữ này truyền ra, nữ đế run rẩy ngẩng đầu. Khoảnh khắc này nàng không phải thần linh, không phải nữ đế, mà là nữ tử yếu đuối được cứu giúp năm đó. Nước mắt nàng vẫn chảy, nhìn hình bóng như phụ thân trước mắt, ánh mắt mơ hồ. Hời, người đã làm rất tốt, cũng đã đủ rồi. Đại đế khàn giọng bước tới trước mặt nữ đế, giơ tay xoa đầu nàng, ánh mắt lộ ra tình yêu thương, như là nhìn nhi tử của mình vậy. Chỉ là ngươi tuy biết nhiều, nhưng không biết ta. Đại đế nhẹ giọng. Lịch sử nhân tộc chỉ ghi đại việc ta bảo vệ nhân tộc sau khi bản thể vẫn lạc bằng phân thân, không ghi lại nguyên nhân. Đoạn đó đã bị ta xóa đi. Sự thật, năm đó ta cùng thần linh của bộ tộc trung tâm vọng cổ chiến đấu, giải cứu nhân tộc khỏi nguy cơ bị nô dịch. Nhưng cái giá rất lớn, vẫn lạc không chỉ là bản thể, mà cả là phân thân, thực ra cũng đã vẫn lạc trong trận chiến đó. Là một cố nhân, sau khi ta ngã xuống, đã dùng một đạo quả vạn diệu uẩn sinh giúp ta phục sinh. Lần phục sinh đó thất bại nhưng cũng thành công. Thất bại vì quả này chỉ có thể mang lại một cơ hội phục sinh, không phải nhất định thành công, vì thế bản thể ta không thể trở về. Nói là thành công là vì cuối cùng phân thân của ta vẫn lạc cũng là bản thể, nhờ có cơ hội đó phục sinh. Nói tóm lại, đạo quả vạn diệu uẩn sinh này ta đã sử dụng một lần, nên ta không thể sử dụng lần thứ hai. Vì vậy thất bại của cuộc phục sinh hôm nay, Hạ Nhi không liên can đến người. Đại đế khẽ nói, giọng chậm rãi, an ủi cảm xúc của Ly Hạ. Lão không muốn đứa trẻ mình cứu giúp này vì thất bại phục sinh của lão mà tiếc nuối. Vì thế lão phải nói ra nguyên nhân để nàng biết rằng không phải lỗi của nàng, nàng đã làm đủ tốt. Nữ đế cắn môi lặng lẽ nghe tất cả. Đại đế thở dài lại xoa đầu nữ đế, sau đó nhìn Hứa Thanh với thần sắc cay đắng. Hứa Thanh, ngươi cũng không làm ta thất vọng. Hứa Thanh cúi đầu, nỗi buồn trong lòng càng sâu đậm, cúi đầu thật sâu. Đại đế cười. Lão nhìn nữ đế và Hứa Thanh trước mắt, đó là truyền nhân mà lão chọn. Một người truyền thừa tu vi của lão, một người truyền thừa kiếm của lão. Đối với hai người này, lão hài lòng thỏa mãn, không có tiếc nuối. Chỉ duy nhất, lão còn vương vấn nhân tộc. Vương vấn tộc quần mà lão đã bảo vệ suốt đời. Sự việc ta đã biết, đạo quả này dù không thể giúp ta phục sinh, nhưng cuối cùng đã cho ta cơ hội trở về ngắn ngủi. Cũng khiến ta không còn bị giới hạn bởi tinh hoàn, trở lại điểm đỉnh phong của nhân sinh. Thế là tốt. Đại đế cười. Đã rất lâu rồi lão không có cảm giác nhẹ nhàng như lúc này. Nhớ lại, dường như chỉ khi bản thể còn sống mới có cảm giác như vậy. Những năm cuối đời của lão luôn chìm trong thương tổn, phần lớn là thời gian ngủ đông. Dù là tỉnh lại, dù là ra tay, cũng là chịu đựng mệt mỏi của linh hồn, và lại không thể chém một kiếm một cách thoải mái. Lão phải cẩn thận kiềm chế bản thân để luôn giữ lại lực lượng của một kiếm cuối cùng. Điều này đối với lão càng mệt mỏi. Dù là trận chiến cuối cùng năm đó lão muốn thoải mái nhưng bản thân không thể, nên trong lòng vẫn tiếc nuối. Bảo vệ trách nhiệm như ngọn núi lớn đè lên lão suốt đời. Nếu có thể, lão muốn thực sự một lần thoải mái như thời thiếu niên. Vậy thì trong thời gian cuối cùng này, đại đế mỉm cười giơ tay chỉ về cổ hoàng tinh trên không trung. Dưới một chỉ này, cổ hoàng tinh lập tức nổ vang rung chuyển, bộc phát toàn diện, không ngừng xoay chuyển khiến cốt đỉnh bị phong ấn bên trong lập tức hiện ra ngay lập tức. Nắp cốt đỉnh cũng mở, một hình bóng méo mó từ bên trong bay ra, chính là Minh Viêm. Xuất hiện ngay lập tức, gã lộ vẻ mặt hung ác, vừa muốn mở miệng, nhưng ngay lập tức thần sắc của gã thay đổi, nhìn chăm chăm vào chấp kiếm đại đế, đồng tử co lại, toàn thân dựng đứng lông tóc. Dù với chiến lực hiện tại của gã, nhưng cảm nhận chấp kiếm đại đế vẫn khiến gã xuất hiện cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng không phải hạ tiên, nhưng sao lại khiến ta cảm thấy mạnh mẽ và đáng sợ như vậy? Minh Viêm đầu tóc dựng đứng, thân thể lùi mạnh, trốn khỏi nơi đây, nhưng đã muộn. Ánh mắt bình tĩnh của đại đế hạ xuống, một đạo kiếm khí tuyệt đỉnh từ trong tiếng rít xuyên khắp thế giới, từ thân thể Minh Viêm bộc phát. Minh Viêm kinh hãi không thể kiềm chế, ngay lập tức kiếm khí xông lên trời phá vỡ mây trời. Đó là đế kiếm. Kiếm này tỏa sáng, phát ra uy lực khiến Minh Viêm mất hồn, lập tức rơi xuống. Không phải chém đứt mà là treo lơ lửng trên đỉnh đầu Minh Viêm, chạm vào thân thể của gã. Minh Viêm toàn thân chấn động, một sức mạnh đáng sợ từ thân kiếm như cơn sóng lớn dâng trào cuồn cuộn, tràn vào thân thể của gã, đập mạnh vào linh hồn. Đây là sức mạnh ngang bằng với hạ tiên. Đây là ý thức cuối cùng của Minh Viêm. Ngay sau đó linh hồn của gã sụp đổ, bị sức mạnh này chấn động ra khỏi thân thể. Chưa kịp tụ lại, chấp kiếm đại đế giơ tay nắm lấy, ngay lập tức cảm giác của Minh Viêm trở thành màu đen, bị bàn tay đó nắm chặt. Chấp kiếm đại đế vung tay, đưa hồn cho nữ đế. Linh hồn này rất tốt, hấp thu nhiều nhân quả của thân thể Hứa Thanh, ngươi có thể dùng cho hiến tế sau này. Đại đế cười vung tay trả lại thân thể cho Hứa Thanh. Hứa Thanh, thân thể hiện tại của ngươi có tiên uẩn, thân này có thần tàng. Sau này, tiên thần chi độ cùng thành, con đường này ta chưa từng đi qua, nhưng nhìn có vẻ vô hạn. Vì vậy cũng tốt, hai thân đi hai con đường khác nhau, một là tiên cực, một là thần cực. Nếu sau này ngươi có thể lĩnh hội thần quyền, ngươi có thể ngay lập tức thắp lên thần hỏa, thành tựu thần linh và rất có khả năng là cường thần. Nhìn thần thân trở về, Hứa Thanh thu lại, nhìn đại đế, nỗi buồn trong lòng càng đậm. Nợ đại đế quá nhiều. Các ngươi không cần có biểu hiện như vậy, ta rất vui. Vậy thì tiếp theo, Hạ Nhi, Hứa Thanh, hai người có muốn cùng lão nhân này cầm kiếm đi một lần thế gian không? Đại đế cười nói. Nữ đế hít sâu gật đầu mạnh, Hứa Thanh cũng ánh mắt kiên định khom người cúi đầu. Nguyện cùng tiền bối đồng hành. Đại đế cười đớn vung tay, mở trời, ma vũ thánh địa nổ vang. Sau đó dẫn Hứa Thanh và Nữ Đế, hai người truyền nhân của lão, rời khỏi Ma Vũ, xé ngang trời với tốc độ kinh người, hướng về ba thánh địa trên bầu trời của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Ta có một kiếm, có thể chạm thiên, có thể tịch địa. Đại đế ngạo nghễ vang vọng khắp vọng cổ. Khoảnh khắc này trên đại đục vọng cổ, một số thần linh cực kỳ cổ xưa từ giấc ngủ chậm rãi mở mắt nhìn về hình bóng quen thuộc trên trời, cũng bao gồm cả Ngọc Lưu Trần. Mờ mờ ảo ảo, họ dường như nhìn lại mấy vạn năm trước, hình bóng một thiếu niên một mình cầm kiếm đi khắp trời đất chiến đấu với thần linh. Chấp kiếm. Chiều dài của sinh mệnh đối với rất nhiều người khó mà đoán trước, đặc biệt là trong thế giới tàn khốc này. Có lẽ một lần ngoài ý muốn hoặc một lần giết chóc sẽ chấm dứt tất cả. Ngay cả thần linh mạnh mẽ cũng có thể vẫn lạc, dù là chấp kiếm đại đế cuối cùng cũng có điểm kết thúc. Nhưng đánh giá sự huy hoàng của sinh mệnh, chiều dài không bao giờ là tiêu chuẩn quan trọng nhất. Giống như thiên địa là quán trọ cho vạn vật chúng sinh, còn thời gian vốn là khách qua đường từ xưa đến nay. Điều quan trọng nhất luôn luôn là chiều rộng mà sinh mệnh đã trải qua, là con đường thuộc về đời của riêng mình, làm sao để đi. Đây là tự do duy nhất mà chúng sinh có thể nắm giữ. Như chấp kiếm đại đế bảo vệ nhân tộc hàng vạn năm, dù cho thiên địa hiện tại không thể thay đổi, nhưng chiều rộng của sinh mệnh lão đã lan rộng đến ký ức của mỗi người nhân tộc. Đây mới là mênh mông, đây mới là vĩ đại. Và hôm nay trong ánh sáng cuối cùng của ngọn lửa sinh mệnh, cuối cùng lão buông bỏ tất cả như tái sinh một lần nữa, cảm nhận được sự nhẹ nhàng đã lâu, cảm nhận được sự tự do vô hạn. Tia lửa sinh mệnh trong cuộc đời lão càng va chạm, càng rực rỡ. Trước mắt lão dường như hiện lên những hình ảnh của nhiều năm trước khi lão còn đầy nhiệt huyết. Hạ Nhi, Hứa Thanh, lão phu ta đây không yêu cầu các ngươi cuộc đời sau này phải như thế nào. Nhưng ta lấy kinh nghiệm của một người từng trải chia sẻ các ngươi cảm ngộ của ta. Bên ngoài Ma Vũ Thánh Địa, giữa thiên địa của đại đục vọng cổ, chấp kiếm đại đế đi trước, hướng về phía sau Nữ Đế và Hứa Thanh truyền ra lời cảm thán. Vô hận, vô quý, vô hối. Chấp kiếm đại đế nhẹ giọng. Những gì trải qua trong cuộc đời này vì đã dốc hết sức lực, cho nên dù kết quả ra sao, tự thân buông bỏ chấp niệm, có thể gọi là vô hận. Những gì đã gặp trong cuộc đời vì đối mặt được với lòng mình, nên dù con đường đi thế nào, tự thân có ánh sáng, cuộc đời này cũng trong ánh sáng, có thể gọi là vô quý. Nếu làm được hai điều này, thì những người gặp gỡ, những lựa chọn đã làm mới có thể gọi là vô hối. Làm được sáu chữ này, cuộc đời thông suốt, không uổng một đời. Giọng nói của chấp kiếm đại đế vang vọng trong thiên địa, rơi vào trong lòng Nữ Đế và Hứa Thanh, hóa thành gợn sóng vang dội mãi không tan. Chấp kiếm đại đế lão đã thực sự làm được sáu chữ đã nói. Bảo vệ nhân tộc hàng vạn năm, lão đã dốc hết sức lực, cho nên tương lai ra sao, lão vô hận. Những gì đã gặp trong đời lão đều đối mặt được với lòng mình, ánh sáng trong lòng chưa bao giờ bị nhuốm bẩn, chiếu lên con đường phía trước cũng trở thành huy hoàng. Lão vô quý với bất kỳ ai. Đối với lựa chọn cuộc đời này, lão cũng đã thông qua lời nói và hành động của mình truyền đạt cho Nữ Đế và Hứa Thanh. Lão vô hối. Lúc này tiếng cười vang vọng thiên địa, cùng truyền vào phía trên Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, nơi ba vị thần của tộc này đang giao chiến với ba thánh địa. Tổng cộng có 16 tòa thánh địa hạ xuống vọng cổ. Phía đông, tây, nam, bắc của vọng cổ, mỗi nơi đều có 4 tòa thánh địa. Trong đó tại phía đông vọng cổ, một thánh địa nằm trên nhân tộc, ba thánh địa còn lại đều ở trên Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Hiện tại ba thánh địa đó đều báo động. Ba vị thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc ngay lập tức không chút do dự lập tức mang theo tộc nhân đuổi lại nhường đường dẫn tới ba đường thánh địa. Mà trong ba thánh địa, lúc này các đại đế tâm hồn rung động, sắc mặt trước giờ chưa từng nặng nề như vậy, ánh mắt theo bản năng nhìn tới. Thấy Nữ Đế, thấy Hứa Thanh và thấy cả hình ảnh của một lão giả tay cầm trường kiếm, áo mặc choàng rộng, bước đi từng bước, tuy già nhưng thân hình vô cùng thẳng tắp. Trong mắt họ, tử khí trên người lão già này nồng nặc đến cực điểm, nhưng ánh sáng tỏa ra từ linh hồn của lão, tử khí cũng không thể che lấp. Đang sáng lấp lánh trên lão, sáng trên toàn bộ vọng cổ, chiếu sáng cả bầu trời. Hạ Tiên, ba đại đế của ba thánh địa trong lòng vang lên từng tiếng vang dội, sắc mặt trở nên trắng bệch. Không chỉ họ kinh ngạc mà ngay cả thánh địa của họ cũng rung chuyển. Vô số tu sĩ của thánh địa từng người trong đầu như sét đánh. Trong lúc chấp kiếm, đại đế nâng thanh kiếm trong tay lên, nhẹ nhàng vung về phía trước. Lúc còn trẻ, ước mơ là cầm kiếm khoái ý thế gian, trảm ác diệt gian. Trở thành đại đế, khi lão còn trẻ đã mang kiếm đi khắp thiên hạ, trảm thần linh, diệt tà ác, một người một kiếm khắc sâu vào thiên địa. Cuối cùng mỗi lần lão hồi tưởng cuộc đời, nhớ lại nhiều nhất vẫn là đoạn thời gian đó. Cho đến bây giờ, lão vung kiếm này dường như trùng lập với bản thân trong quá khứ, như cảnh trong ký ức hòa quyện với hiện tại. Vì vậy, lần vung kiếm này, lão vung nhẹ nhàng, vung thoải mái, vung tự do. Lần vung kiếm này, kiếm quang thay thế ánh sáng của trời, kiếm khí trở thành hư không của thế giới, kiếm ý hóa thành thiên ý. Với khí thế vô cùng bá đạo, có thể phá trời, có thể sụp đất, có thể hủy diệt tất cả kẻ địch. Rơi vào thánh địa gần nhất với lão. Thánh địa này trông như một ngôi sao. Lúc này tiếng nổ vang lên như báo tố không thể chống lại. Trong mắt của ba vị thần, trong sự chấn động của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, trong ánh mắt của Hứa Thanh và Nữ Đế. Thánh địa như ngôi sao phía trước vang lên tiếng nổ, bề mặt xuất hiện một vết rãnh lớn. Tiếp theo, vết rãnh này liên tục chìm xuống. Trong vài hơi thở, toàn bộ thánh địa bị vết rãnh này xuyên thủng, trực tiếp sụp đổ, từ giữa tách làm đôi. Mọi sinh mệnh bên trong bị kiếm quang tiêu diệt, mọi thứ bên trong bị kiếm khí phá hủy. Một thánh địa ầm ầm sụp đổ. Vô số sinh mệnh từ thánh địa đang sụp đổ này bị kiếm ý cuộn lên lao thẳng đến chấp kiếm đại đế. Không phải để áp chế tử khí mà trở thành dưỡng chất thúc đẩy cho chiến lực của lão. Không còn sự giam cầm của tinh hoàn, lúc này chấp kiếm đại đế, lão không chỉ khôi phục chiến lực đỉnh phong mà càng có khả năng bộc phát lên tầng cao hơn. Cho dù sự bùng phát này chỉ là thoáng qua như hoa phù dung, nhưng buổi sáng nghe đạo, buổi chiều tối có thể chết. Bát phương thở dài, thiên địa vang dội, ba vị đại đế lúc này sắc mặt trắng bệch đến cực điểm. Họ không chút do dự mạnh mẽ lui lại, bỏ tất cả, muốn chạy trốn. Dù là đại đế nhưng đối mặt với uy thế của Hạ Tiên, họ hoàn toàn không thể chống lại. Đối với ba vị này, chấp kiếm đại đế không thèm nhìn một cái, chỉ nhẹ nhàng. Hạ Nhi, Hứa Thanh, các ngươi là truyền nhân của ta, nhưng ta chỉ truyền cho các ngươi tu vi và đế kiếm, chưa truyền thụ thần thông kiếm pháp. Hôm nay ta sẽ truyền cho các ngươi. Đạo của ta trong suốt cuộc đời này đều là kiếm. Cuộc đời này vào những thời điểm khác nhau, ta sẽ sáng tạo ra kiếm pháp, tổng cộng có 5 chiêu. Chiêu đầu tiên tên là Địa Tàng. Chấp kiếm đại đế nói, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng ấn về phía trước hai thánh địa còn lại. Lập tức hai thánh địa vang vọng, bắt đầu rung chuyển. Bầu trời biến sắc, đại địa như bị kích động, phát ra tiếng nổ ầm ầm. Trong tiếng nổ chấn động tâm hồn, giọng nói của chấp kiếm đại đế vẫn vang vọng trong tiếng nổ của đại địa. Cái gọi là Địa Tàng là kiếm pháp ta sáng tạo năm xưa để trảm sát một kẻ giết người am hiểu thổ đạo. Kiếm này chủ yếu là kích phát địa khí. Dùng kiếm ý thay thế địa khí, biến địa khí thành kiếm ý. Thu thập lại, ngưng tụ thành địa kiếm. Trong lời giải thích của lão, Hứa Thanh và Nữ Đế nhìn thấy, hai thánh địa trong cơn rung chuyển liên tục có một luồng khói bốc lên. Khói này chính là địa khí mà chấp kiếm đại đế đã nói. Càng ngày càng nhiều, trong chớp mắt, mặt đất của hai thánh điện nứt nẻ, như bị rút hết dưỡng chất, biến thành vô số khói, trong không trung tụ lại nhanh chóng, trở thành một thanh kiếm khổng lồ. Thanh kiếm này xuất hiện một khắc, không chỉ thánh địa chấn động mà ngay cả đại địa phía dưới của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc cũng như biển cả dậy sóng, như bị kéo theo. Sau đó thanh kiếm địa khí hình thành đột ngột hạ xuống, hủy diệt như gió táp. Hai thánh địa lập tức sụp đổ trong mắt mọi người, mặt đất trở thành tro bụi cùng với tất cả sinh linh trong thánh địa đều không thể trốn thoát, không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, hình thần đều diệt. Cho đến khi bản thân thánh địa cũng dưới sự hủy diệt vô thanh của thanh kiếm trở thành hư vô. Vô số sinh mệnh bị cuốn lên, lao thẳng về chấp kiếm đại đế, khí tức của lão lại bùng nổ. Nâng tay chỉ một cái, thanh địa tàng chi kiếm ngay lập tức tan biến, hóa thành vô số kiếm khí sắc bén cuốn theo địa khí, lao thẳng về ba đại đế đang chạy trốn. Cho dù ba đại đế có vùng vẫy thế nào, cũng vô ích. Khoảng cách tuyệt đối về sức mạnh khiến cái chết trở thành điều tất yếu. Kiếm khí quét qua, ba đại đế bị diệt. Cùng với tất cả của họ cũng trở thành dưỡng chất của chấp kiếm đại đế. Sau khi dung nhập vào thân thể, chiến lực của lão bùng nổ. Gió dục mây vần như đỉnh cao tuyệt đỉnh. Viêm Nguyệt im lặng, cả ba vị thần cùng cúi đầu. Hình ảnh chấp kiếm đại đế cũng gợi lên hồi ức của họ. Khi tàn diện hạ xuống, Huyền U rời đi. Đó là thời kỳ tàn bạo và đen tối nhất của đại lục vọng cổ. Thần linh khắp nơi, nô dịch và giết chóc là điều bình thường. Bất kỳ tộc nào hoặc cúi đầu hoặc bị diệt. Mà chấp kiếm đại đế của nhân tộc là đại đế duy nhất lúc đó, nhân tộc cũng vẫn là tộc lớn nhất. Vì vậy thần linh bị thu hút cũng vô số. Nên trong thời kỳ đó, từng cảnh tượng chấp kiếm đại đế chiến đấu với tất cả thần linh muốn nô dịch nhân tộc là sự chú ý của vạn tộc. Cho đến trận chiến ở trung bộ vọng cổ, trở thành tuyệt thường, đời sau gần như không thể tái hiện. Thân thể của lão vẫn lạc, chỉ còn lại phân thân. Nhưng trong cuộc chiến đó, cuối cùng khiến ý định nô dịch nhân tộc ở trung bộ từ đó tan biến, nhiều lần khiến thần linh cũng không dám tham lam. Như chỉ cần chấp kiếm đại đế còn tồn tại một ngày, ý định này sẽ không bao giờ xuất hiện lại. Điều ấy đã giúp nhân tộc vượt qua bóng tối thuở ban đầu. Mà trong khi ba vị thần nắm quyền Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, sau đó là sự kiện này. Khi đó bản thể chấp kiếm đại đế đã vẫn lạc, chỉ còn phân thân bảo vệ hoàng đô của nhân tộc, với sức mạnh của một kiếm uy hiếp quần thần. Vì vậy mới có cảnh tượng hậu thế. Hiện tại nhìn hình bóng dáng của chấp kiếm đại đế, ba vị thần trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc phức tạp. Mà những cảm xúc tương tự không chỉ xuất hiện trong lòng ba vị thần. Lúc này hành động của chấp kiếm đại đế như năm tháng tối tăm nhất thu hút sự chú ý của toàn bộ vạn tộc và thần linh vọng cổ. Đặc biệt là tại trung bộ vọng cổ, nơi duy nhất không có thánh địa phủ xuống, lúc này có một ánh nhìn về hướng đông. Đồng thời trên hải ngoại, Ngọc Lưu Trần ngồi trên một chiếc thuyền cô đơn, nhìn về phía hư không xa xăm, thần sắc đầy cảm thán. Người khác không biết, nhưng theo câu chuyện xưa của ta, năm xưa lão chọn ở đại vọng cổ, 10 phần là đã vì từ nhỏ có một giấc mộng trang bức. Vì vậy, lão chính là một kẻ trang bức thích thể hiện. Năm xưa là như vậy, giờ sắp chết hiển nhiên cảm thấy cuộc đời này trang bức chưa đủ, vì vậy muốn là một cú trang bức lớn. Ngọc Lưu Trần có chút ghen tị mà bực bội, sau đó thở dài một hơi. Trong tiếng thở dài này mang theo một chút tiếc nuối, cũng mang theo một chút cảm khái kèm theo sự ghen tị. Nhưng rất nhanh lão đã nhận ra suy nghĩ của mình không đúng, bởi vì dù sao cũng tính là kẻ địch của lão trước đây. Đối với kẻ địch, bản thân lão không thể sinh ra ý ghen tị. Chết thì chết đi, không phải chỉ chết một lần mà là 2 lần, cũng chẳng ai khác ngoài lão. Ngọc Lưu Trần hừ lạnh một tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn về chân trời. Tuy nhiên trong thời đại mà chân thần hiếm thấy, thần chủ ngủ say này, câu chuyện của ngươi sắp kết thúc, còn câu chuyện của ta mới bắt đầu. Đại lục vọng cổ lúc này bầu trời phía đông trống rỗng. 4 huyền cấp thánh địa lơ lửng tại đó, dưới kiếm phong của chấp kiếm đại đế đã sụp đổ 3 tòa. Chỉ còn lại Ma Vũ thánh địa cũng bị chấp kiếm đại đế vung tay khiến nó rơi xuống, tặng cho nữ đế. Chỉ có Ma Vũ đại đế chạy trốn, không thấy bóng dáng. Sau đó chấp kiếm đại đế bước về phía nam của bầu trời, nữ đế và Hứa Thanh theo sau. Ban đầu là một khoảng cách vô tận, nhưng dưới kiếm khí kinh thiên của chấp kiếm đại đế, dường như bị thu hẹp lại, chỉ trong một nén hương lão đã đưa 2 người vượt qua một vùng đất xuất hiện ở phía trời đất phía nam của vọng cổ. Xa xa là 3 thánh địa tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Chiến trường phía nam không giống như phía đông có trận pháp bảo hộ. Xích địa đại la tộc ở phía nam đã biến toàn bộ khu vực này thành biển lửa. Lửa chính là môi trường phù hợp với họ. Lấy lửa làm biển có thể phát huy toàn bộ chiến lực của xích địa đại la tộc. Trong thời gian này chiến tranh giữa họ và thánh địa cũng vô cùng khốc liệt. Đứng trên bầu trời, Hứa Thanh có thể nhìn thấy trên mặt đất ngập tràn biển lửa, đầy những thi thể cháy đen, còn có vô số công trình và mảnh vỡ pháp bảo tứ tán, có cái đến từ tộc này, có cái thì đến từ một số thánh địa bị sụp đổ. Phía Nam đã tiêu diệt một thánh địa, chém giết một đại đế, khiến bốn thánh địa ban đầu hiện tại chỉ còn ba. Mà sự xuất hiện của chấp kiếm đại đế ngay lập tức thu hút ánh nhìn của hai bên. Các tu sĩ của Xích Địa Đại La Tộc đồng loạt co rụt đồng tử, dưới chiến ý của thần linh rút lui như thủy triều. Về phần thánh địa, trận pháp bảo hộ hoàn toàn khởi động, ba vị đại đế trong đó không dám xuất hiện. Những gì xảy ra ở phía đông đã được bát phương cảm nhận. Đối mặt với một người rõ ràng đã đạt tới chiến lực của Hạ Tiên, không chỉ thánh điện này cực kỳ dè chừng, mà ngay cả Xích Địa Đại La Tộc cũng vô cùng cảnh giác. Nhưng đối với chấp kiếm đại đế, sự cảnh giác của Xích Địa Đại La Tộc có hay không cũng không liên quan gì đến lão. Lão giờ cần làm chính là truyền thụ kiếm pháp của mình. Vì vậy khi ánh nhìn của lão hướng về ba tòa thánh địa kia, giọng nói của chấp kiếm đại đế vang vọng trong tâm trí của Hứa Thanh và nữ đế. Kiếm mà ta cảm ngộ, chiêu thứ hai tên là Liệt Không. Chấp kiếm đại đế nhạt giọng nói, tay phải nâng lên, nhẹ nhàng ấn về phía ba thánh điện đang phòng ngự nghiêm ngặt phía trước. Một cái ấn này trong lúc lâm thần của Xích Địa Đại La Tộc rung động, dưới bầu trời lúc này trở nên u ám, trong biển lửa trên mặt đất lập tức tắt lịm. Ba thánh điện lơ lửng trên không cùng với khu vực xung quanh chúng đột ngột trở nên mờ ảo. Một luồng sức mạnh khủng khiếp dường như từ không trung giáng xuống, bao phủ khu vực đó, ngăn cách nó với thế giới bên ngoài. Sau đó sức mạnh này bùng nổ như thể đang rút lấy khí tức của khu vực đó. Mà giọng nói trầm thấp của chấp kiếm đại đế cũng đang giảng giải về kiếm chiêu này của lão. Kiếm này là ta năm xưa vì cổ hoàng chinh chiến vạn tộc để diệt địch trên diện rộng mà sáng tạo. Vừa phải giữ lại sức sát thương, vừa phải có phạm vi rộng lớn. Do đó nguyên lý của nó là hút hết khí tức trong một khu vực, khiến nơi đó trở thành chân không. Với uy lực đè nén của chân không, nghiền nát hư không, nghiền nát mọi thứ bên trong và vết nứt mà chúng để lại chính là kiếm ngân. Những kiếm này vô biên vô tận hợp lại với nhau có thể trở thành liệt không chi kiếm. Khi lời của chấp kiếm đại đế truyền ra, ba thánh địa và khu vực bị cách ly xung quanh đột ngột sụp đổ. Khi toàn bộ khí tức bị rút sạch, sức đè nén toàn bộ bùng nổ, cộng thêm với ý chí của chấp kiếm đại đế, sinh linh trong khu vực đó sắc mặt đại biến. Đầu tiên xuất hiện là vết nứt, là trận pháp bảo hộ của ba thánh địa. Dưới sức ép của chân không này, trận pháp rung chuyển dữ dội, vết nứt trên đó càng ngày càng nhiều, cho đến khi trận pháp không chịu nổi, tan vỡ, sụp đổ. Do đó, sức ép chân không càng lớn, bùng nổ trong ba thánh địa. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết vô cùng vang lên. Những tiếng kêu không thể truyền ra, bị cách ly bên trong. Chỉ có những cường giả của ba thánh địa như Đại Đế, Chúa Tể, trong khoảnh khắc mắt đỏ bừng đồng loạt thi triển tuyệt chiêu, cố gắng chống đỡ. Nhưng vô ích. Sự sụp đổ tiếp tục, vết nứt ngày càng nhiều. Những vết nứt đó đều hóa thành kiếm ngân. Cho đến khi vô số vết kiếm nổi lên, hợp thành một thanh kiếm kinh thiên, trong khu vực chân không bị tách đi, kiếm quang lan tỏa, kiếm khí hủy diệt, kiếm ý chấn thiên địa. Lát sau sự cách đi tan biến, vô số mảnh vỡ thánh địa rơi rụng trên mặt đất. Không có máu thịt, cùng rơi xuống với mảnh vỡ là tro bụi do sinh mệnh hóa thành. Mà tất cả sinh cơ đều trở thành dưỡng chất thúc đẩy chấp kiếm đại đế tiến bước. Trào vào thân thể lão khiến chiến lực của lão lúc này một lần nữa tăng lên. Dưới khí tức này, thần linh của Xích Địa Đại La Tộc chọn cách tránh xa, không muốn đối đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số... bao nhiêu mình quên? 314 bộ truyện Quang Ngâm Chính Ngoại. Giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.